Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 158, nam nhân đeo mặt nạ thần bí, 5, gocchuyenaudio.com, edit, Kaylee, nhất thời, cô Phán Phán bị đánh đến mắt nổ đom đóm, chậm rãi hồi phục tinh thần lại, không hiểu nhìn lão gia tử. Gia gia, vì sao người đánh ta? Ngu xuẩn, ngươi rất ngu xuẩn. Lão gia tử tức giậm chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Cô Phán Phán này khác với Cố Nhược Vân, từ nhỏ bị lão chiều hư, có chút không biết trời cao đất rộng, hơn nữa, nàng tự nhận là có Cố Hướng Lâm làm chỗ dựa, ở trong này không ai dám làm gì nàng. Cho dù là thế lực như Phong Phủ kia cũng quyết không có khả năng có thực lực đối nghịch với Thanh Phong Phái. Đương nhiên, nếu không có huynh trưởng Cố Hướng Lâm này, nàng cũng không dám vũ nhục mọi người ở đây. Nhưng không nghĩ tới, ra ra vậy mà cho nàng một cái tát ở trước mặt nhiều người như vậy, điều này làm cho Cố Phán Phán rất là ủy khuất. Lôi trưởng lão, Phong Lôi công tử, tiểu nữ không hiểu chuyện, xin các ngươi đừng trách móc. Lão gia tử lau lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngập nói. Hừ, Lôi trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi ta không để ngươi ngăn cản nữ nhân này, chính là muốn nghe xem nàng sẽ nói cái gì, quả nhiên là làm cho chúng ta mở mang tầm mắt, thân phận của quỷ y cũng là nàng có thể hoài nghi. Hay là nói, ánh mắt của mọi người chúng ta đều có vấn đề. Cô Phán Phán môi nhẹ nhàng run rẩy, sắc mặt tái nhợt nói không nên lời, chính là ánh mắt của nàng rất là không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân. Tốt lắm, diễn xem đủ, chúng ta cũng cần phải trở về. Đúng lúc này, Cố Nhược Vân chậm rãi đứng lên, cười khẽ mở miệng. Hôm nay, ta chỉ là thừa dịp yến hội đón gió tẩy trần này đến tuyên bố hai chuyện như vậy mà thôi, chuyện của chúng ta đã xong xuôi, vậy cũng là lúc nên rời đi, Vệ Y Y, đi thôi. Vâng, sư phụ, Vệ Y Y đứng lên, rồi sau đó ném một ánh mắt quyến rũ tới Cố Hướng Lâm, dụ dỗ cười. Cố công tử, không biết người đối với yến hội hôm nay có vừa lòng hay không? Ha ha ha, dứt lời, nàng cười to hai tiếng, đuổi theo bước chân của Cố Nhược Vân rời khỏi phòng yến hội. Nhìn hai bóng dáng kia biến mất ở dưới ánh trăng, Cố Hướng Lâm nắm chặt nắm tay. Hai người kia là cố ý muốn ở trên yến hội làm cho bọn họ xấu mặt. Tất cả đều ở bên trong kế hoạch của bọn họ. Không sai, Cố Hướng Lâm quả thật đoán đúng rồi, mục tiêu của Cố Nhược Vân bọn họ cũng không ở chỗ lấy tánh mạng của bọn hắn, mà là muốn quấy rối ở trên yến hội không hơn. Cố gia một lòng muốn nhục nhã bọn họ, nhưng lại quên, người thích nhục nhã người khác chính là người thường bị nhục nhã nhất. Làm cho bọn họ không ngờ rằng là, sẽ ở trên đường nhảy ra Lôi trưởng lão những người đó, nhưng mà những người này xuất hiện nhưng là trợ giúp bọn họ thực hiện được mục đích. Nghĩ đến sắc mặt vừa rồi của những người đó, Vệ Y Y đã cảm giác thật thoải mái. Vệ Y Y, đã 3 năm, dưới ánh trăng, thiếu nữ dừng bước chân, ánh trăng nhàn nhạt bao phủ thân thể của nàng, tỏa ra ánh sáng trong trẻo lạnh lùng. Trong 3 năm này, ta trưởng thành không ít, không cần cất giấu thực lực giống như trước kia, 3 năm giấu tài cũng là lúc chúng ta xuất hiện ở trong mắt thế nhân, nàng khẽ nhíu mày. Chính là trong 3 năm, vẫn là cha không được, vì sao năm đó sẽ phụ mẫu ta mất đi tung tích. Nàng nói là mất đi tung tích cũng không phải là bỏ mạng đã. gocchuyenaudio.com, chết, không biết vì sao Cố Nhược Vân có một loại cảm giác phu thê Cố Thiên còn sống. Hơn nữa, trong 3 năm loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Vệ Y Y trầm mặc một lúc lâu. Sư phụ, trong 3 năm thám tử Ma Tông luôn luôn ở bên ngoài tra chuyện đã xảy ra 10 mấy năm trước, tuy rằng còn không có tra đến tất cả chân tướng, nhưng mà gần đây vẫn là có một chút manh mối, Cố Thiên đại nhân bọn họ mất tích giống như có liên quan tới Cố gia nhị gia. Cách chương.